Chương 2575, tai nạn đến. Lâm Diệt Tuyết lúc này nhìn trước mắt triệt để bằng phẳng thiên vận phế tích, không khỏi sững sờ ngốc. Trước mắt thiên vận phế tích đích thật là cùng với những địa phương khác không giống với, nơi này xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Diệt Tuyết không khỏi ngơ ngác nói ra, không biết, chỉ sợ cũng không người nào biết. Ngô Hữu Chính nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chúng ta tông môn ghi chép không có kỹ càng kể rõ, chỉ là rải rác mấy bút, nhưng chính là trong vòng một đêm, cường thịnh vô địch thiên vận giáo cứ như vậy vẫn lạc, đây là một trận đại chiến. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, một trận đại chiến kinh thiên động địa, đương nhiên, một trận đại chiến như vậy không phải phát sinh ở nơi này chẳng qua là bị dư kình tác động đến mà thôi, quét qua hết sạch, khủng bố như vậy. Nghe nói như thế, Ngô Hữu Chính không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, truyền ngôn nói, nơi này năm đó là thiên vận giáo trọng địa, ngoại trừ đã từng bị từng vị chân đế cùng bất hủ chân thần gia trì qua bên ngoài, nơi này còn có được thủy tổ lực lượng, thậm chí có người nói, thạch vận đạo thống đạo nguyên ngay ở chỗ này, vào lúc đó nơi này có thể nói là vững như thành đồng, là dạng gì lực lượng sao có thể lập tức đem nó xông hủy, để Ngô Hữu Chính giật nảy cả mình chính là... Mà lại xông hủy nơi này lực lượng còn vẻn vẹn chẳng qua là vẻn vẹn đợt mà thôi, lực lượng khủng bố như vậy, cái này thật sự là làm cho không người nào có thể tưởng tượng, cái này lại có cái gì không có khả năng. Lý Thất Dạ Phong Kinh Vân Đạm nói ra, ba vị chân đế, từng tôn bất hủ, vậy cũng không thể giữ vững cương thổ này, chỉ là một cái trọng địa, làm sao đủ thành đạo, cái này quá kinh khủng đi. Ngô Hữu Chính không khỏi rung lên một cái. Hắn chẳng qua là một vị đại cảnh chân thần mà thôi, cố gắng bước về đăng thiên, chân đế loại tồn tại này, đã là để hắn mong muốn không thể thành, thế gian thật có cường đại như vậy đồ vật sao? Lâm Diệt Tuyết không khỏi xem xét Lý Thất Dạ một chút, nói ra, thế gian còn có cái gì có thể lập tức tiêu diệt ba vị chân đế, hơn 10 vị bất hủ chân thần đồ vật. Vật như vậy căn bản lại không tồn tại đi. Lâm Diệt Tuyết chung quy là tiểu cô nương, có thể nói nàng rất ít rời đi Minh Lạc Thành. Nàng có khả năng nhìn thấy cũng chính là thạch vận đạo thống mà thôi, mà bây giờ thạch vận đạo thống đã xuống dốc, toàn bộ thạch vận đạo thống cũng liền lấy bọn hắn Minh Lạc Thành lớn nhất, tại trong mắt của nàng, có thể trở thành đăng thiên chân thần, đó đều đã rất đáng gờm rồi, tại bọn hắn Minh Lạc Thành, có thể tìm ra một vị đăng thiên chân thần, đó đã là để cho người ta chấn kinh, trong lòng hắn, giống chân đế, bất hủ chân thần, đó là tồn tại cao cao tại thượng, mong muốn không thể thành, thử nghĩ một chút. Ba vị chân đế, hơn 10 vị bất hủ chân thần, lập tức bị tiêu diệt, chuyện như vậy, nàng đi làm mộng đều không thể đi mơ tới sự tình, vậy chỉ có thể nói là thế giới của ngươi quá nhỏ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thế giới to lớn, vượt qua tưởng tượng của ngươi, cường giả nhiều, cũng là vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi. Lâm Diệt Tuyết lập tức sắc mặt đỏ lên, không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, hận hận nói ra, hừ. Ta là kiến thức nông cạn lậu, hừ, chẳng lẽ ngươi mạnh hơn ta gấp trăm lần không thành, nàng gặp Lý Thất Dạ lớn hơn mình không có bao nhiêu, tối đa cũng liền so với hắn sư phụ mạnh một chút, bị Lý Thất Dạ giáo huấn như vậy, trong nội tâm nàng đương nhiên khó chịu, Tuyết Nhi, không được vô lễ. Ngô Hữu Chính trừng mắt liếc Lâm Diệt Tuyết, trầm giọng nói, mạnh hơn ngươi một chút như vậy mà thôi. Lý Thất Dạ cũng không để ý, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra. Hừ, Lâm Diệt Tuyết không phục, trừng Lý Thất Dạ một chút, nhưng mình sư tôn ngay ở chỗ này, lại không dám đối với Lý Thất Dạ phát tác, đành phải đem nộ khí hướng trong bụng nuốt, công tử vừa rồi nói. Ngô Hữu Chính do dự một chút, nói ra, công tử nói, chúng ta Minh Lạc Thành tương diệt, đây là thật hay giả, so trân châu thật đúng là. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ít thì 3 năm ngày, nhiều thì 10 ngày 8 ngày. Các ngươi Minh Lạc Thành chắc chắn đưa tới tai họa ngập đầu, sư phụ, đừng nghe hắn nói hưu nói vượng, hắn là yêu ngôn hoặc chúng. Lý Thất Dạ giọng điệu cứng rắn nói ra, Lâm Diệt Tuyết liền lập tức phản đối, lập tức nói với Ngô Hữu Chính, chúng ta Minh Lạc Thành thật tốt, toàn bộ cổ thành vững như thành đồng, như thế nào lại có cái gì tai họa ngập đầu đâu, không thể nói bậy. Ngô Hữu Chính lập tức quát bảo ngưng lại Lâm Diệt Tuyết, trong lòng của hắn không khỏi lo lắng, làm sơ thạch tông tông chủ. Hắn cũng không giống như Lâm Diệt Tuyết đơn thuần như vậy, đây là thật sao? Ngô Hữu Chính không khỏi có chút hải hùng khiếp vía, nói ra, chúng ta Minh Lạc Thành giống như cũng không cùng vị nào đại năng là địch, càng không có trêu chọc cái gì hung nhân đi, diệt thành tai ương từ đâu mà đến, biết Bạch Lang Thành không? Bạch Lang Thành trong vòng một đêm biến mất, biết đi. Lý Thất Dạ nhìn Ngô Hữu Chính một chút, Bạch Lang Thành, nghe được Lý Thất Dạ mà nói, Ngô Hữu Chính trong nội tâm nhảy một cái, có một loại dự cảm bất tường lập tức bao phủ trong lòng của hắn, ta cũng vừa nhận được Bạch Lang Thành tin tức. Ngô Hữu Chính trong nội tâm không khỏi hít một hơi lãnh khí, sắc mặt trắng bệch. Bạch Lang Thành cách Minh Lạc Thành có xa xôi khoảng cách, hắn có thể được biết tin tức, đó có thể nói là cần một chút thời gian, tin tức còn lâu mới có được như vậy kịp thời. Sư phụ, Bạch Lang Thành thật không thấy. Lâm Diệt Tuyết bây giờ mới biết chuyện này, không khỏi giật mình kêu lên, vâng, ta cũng là buổi sáng mới nhận được tin tức. Ngô Hữu Chính nghiêm túc nhẹ gật đầu, thần thái ngưng trọng, nói ra, chỉ sợ Lạc phủ các lão đầu tử cũng đều vừa nhận được tin tức, chỉ là sợ bạo động, không dám lộ ra mà thôi, vì cái gì không thấy. Tin tức như vậy từ sư tôn của nàng trong miệng nói ra, vậy liền không có giả, cái này khiến Lâm Diệt Tuyết sắc mặt đại biến, phải biết. Bạch Lang Thành có thể nói được là bọn hắn Thạch Vận đạo thống lớn nhất thành trì một trong, coi như không thể vào ba vị trí đầu cũng có thể xếp tại năm vị trí đầu, hiện tại Bạch Lang Thành không thấy, này làm sao không đem nàng sợ đến nhảy dựng lên, không biết, từ truyền về tin tức nói, cả tòa Bạch Lang Thành không thấy, hóa thành vực sâu vạn trượng, không có bất kỳ cái gì một người sống, toàn bộ thành trì thật giống như bốc hơi một dạng, Ngô Hữu Chính nói đến đây, sắc mặt cũng là ngưng trọng vô cùng, trên thực tế. Vừa nhận được tin tức này thời điểm, hắn cũng bị sợ đến nhảy dựng lên, một tòa thành trì đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, đây đối với bọn hắn Thạch Vận đạo thống tới nói, đó là kinh thiên sự tình, cho nên, các ngươi Minh Lạc Thành cũng không phải vững như thành đồng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Bạch Lang Thành đã hủy diệt, kế tiếp chính là các ngươi Minh Lạc Thành, cái này, nghe nói như thế, Ngô Hữu Chính sắc mặt đại biến, không khỏi vì đó hãi nhiên, ngươi nói hưu nói vượng. Lâm Diệt Tuyết không khỏi quát lên nói, chúng ta Minh Lạc Thành so Bạch Lang Thành lớn không chỉ gấp 10 lần, Thạch Vận đạo thống tất cả cường giả đều tụ tập tại chúng ta Minh Lạc Thành, ai có thế diệt chúng ta Minh Lạc Thành. Nói đến đây, nàng đều có chút niềm tin không đủ, trong nội tâm chột dạ. Trước đó, nàng căn bản không tin tưởng Lý Thất Dạ lời nói, cho rằng Lý Thất Dạ là yêu ngôn hoặc chúng, nhưng bây giờ biết Bạch Lang Thành bị diệt đằng sau, thoáng một cái để Lâm Diệt Tuyết trong nội tâm không khỏi run lên. Nàng không nguyện ý tin tưởng có chuyện như vậy phát sinh, nhưng là, ở trong nội tâm nàng lại không khỏi lo lắng, đi thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, muốn sống, liền cách Minh Lạc Thành xa xa, nếu như nhớ tới con dân, liền sơ tán Minh Lạc Thành bách tính, đây cũng là tích cái thiện duyên. Ngươi nằm mơ, chuyện như vậy không có khả năng phát sinh. Lâm Diệt Tuyết không khỏi quát lên, trên thực tế, nàng đối với Lý Thất Dạ cũng không có địch ý. Chẳng qua là bởi vì trong nội tâm sợ hãi mà thôi, nàng trong lòng thật là sợ hãi Minh Lạc Thành hủy diệt. Lý Thất Dạ không để ý tới Lâm Diệt Tuyết, chậm rãi nhắm mắt lại, ngoại trừ rút lui, thật không có cách khác sao. Thật vất vả, Ngô Hữu Chính lấy lại tinh thần, có do khẩn cầu nói, chỉ sợ Minh Lạc Thành sẽ trở thành cái thứ hai Bạch Lang Thành, ngươi cứ nói đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười, Ngô Hữu Chính không khỏi sững sờ một chút, hắn chưa từng có nghĩ tới muốn rời khỏi Minh Lạc Thành. Hắn trong lúc nhất thời cũng không khỏi vì đó mờ mịt, nhìn qua bốn phía, nói ra, chúng ta rời đi Minh Lạc Thành, lại có thể đi nơi nào đâu. Đây đã là chúng ta căn cơ, không có Minh Lạc Thành, chỉ sợ cũng không có chúng ta Sơ Thạch Tông. Sư phụ, ngươi sẽ không thật tin tưởng đi. Lâm Diệt Tuyết không khỏi hét to một tiếng, Ngô Hữu Chính nhìn xem Lâm Diệt Tuyết, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, chúng ta không thể đi trốn tránh sự thật, Bạch Lang Thành hủy diệt. Nếu quả như thật có tai nạn tiến đến, chỉ sợ chúng ta Minh Lạc Thành là cái thứ hai, tại Thạch Vận đạo thống chúng ta là lớn nhất thành trì, là nhân khẩu nhiều nhất địa phương, nếu như tai nạn bắt đầu, chúng ta Minh Lạc Thành nhất định là trốn không thoát. Nói đến đây, Ngô Hữu Chính đều mờ mịt, bởi vì nếu như không có Minh Lạc Thành, bọn hắn cũng không biết đi nơi nào tốt, vậy chúng ta nên làm cái gì? Lâm Diệt Tuyết phương tâm không khỏi run lên một cái. Ở thời điểm này trong nội tâm nàng chân chính cảm nhận được sợ hãi, trước đó, nàng không nguyện ý nhất đối mặt chuyện như vậy, không nguyện ý nhất nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy, cho nên nàng một mực khiển trách Lý Thất Dạ yêu ngôn hoặc chúng, bởi vì nàng không muốn đi đối mặt loại chuyện này, nội tâm của nàng chỗ sâu có sợ hãi thật sâu, trốn, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, có thể sống sót, chính là một loại may mắn duyên, ta không rời đi Minh Lạc Thành. Lâm Diệt Tuyết hung hăng trừng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, nơi này là nhà của chúng ta, coi như muốn chết, cũng muốn cùng Minh Lạc Thành cùng tồn vong. Lý Thất Dạ cười cười, không có đi phản bác Lâm Diệt Tuyết, thần thái đờ đẫn. Ngô Hữu Chính lấy lại tinh thần, ánh mắt của hắn rơi trên người Lý Thất Dạ, không khỏi giật mình một cái, lập tức nói ra, công tử ở đây, vì gì, chờ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chờ lấy tai nạn tiến đến, chờ lấy hung vật xuất hiện, nói như vậy, công tử là muốn cứu chúng ta Minh Lạc Thành rồi. Nghe được Lý Thất Dạ nói, Ngô Hữu Chính không khỏi vì đó cuồng hỉ, nghĩ đến Lý Thất Dạ tiện tay một chỉ, đều có thể đánh bại thù yêu, thử nghĩ hắn là cường đại vô cùng, chí ít cũng là đăng thiên chân thần, nói không chừng là bất hủ chân thần, nếu là có tồn tại cường đại như thế cứu bọn họ Minh Lạc Thành, nói không chừng bọn hắn Minh Lạc Thành được cứu rồi. Ai nói ta muốn cứu các ngươi Minh Lạc Thành rồi? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ta chính là đuổi hung mà đến, không phải vì cứu các ngươi Minh Lạc Thành mà tới. Minh Lạc Thành là tồn là vong, chỉ sợ cùng ta không có bao nhiêu quan hệ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.